Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Lâm Vũ Manh là cái bình giấm chua. Nhẹ nhõm đánh bại cái gọi là Tây Côn Đô tông sư về sau, Tô Thần liền nắm Lâm Vũ Manh tay nhỏ trực tiếp rời đi. Lưu lại một đám hưng phấn ăn dưa các học sinh nghị luận với nhau rất có loại cổ đại hiệp khách. Chuyện rũ áo đi, thâm tàng thân cùng tên ý vị, chưa có trở về ký túc xá, mà là cùng Lâm Vũ Manh đi vào thư viện, thổi điều hòa không khí xem lấy liên quan tới thuật thôi miên thư tịch. So với tại cái kia nóng bức dưới thái dương bồi tiếp cái gì Tây Côn Đô, karate chơi nhà tròi hài lòng nhiều. Lâm Vũ Manh cái này tiểu học cặn bã, bình thường mình là tuyệt đối sẽ không đến thư viện. Bất quá giờ phút này có Tô Thần bồi tiếp, cũng là rất tình nguyện hưởng thụ loại này không khí an tĩnh, cầm một bản thiếu nữ thuần tham món lợi nhỏ nói thấy rất là đầu nhập. Độ thuần thục đạt tới 1000 điểm, kỹ năng thuật thôi miên đẳng cấp tăng lên đến trung cấp. Tô Thần cảm nhận được trong đầu hiển hiện, nhắc nhở, liếc mắt bên cạnh chống đỡ khuôn mặt nhìn xem tiểu thuyết Lâm Vũ Manh. Khóe môi câu lên một vòng đường cong, khuỷu tay đụng chút nàng. Làm sao? Lâm Vũ Manh nháy mắt to, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Nhìn ta con mắt, Tô Thần chỉ cặp mắt của mình. Làm gì? Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cũng là rất phối hợp nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Đừng rời ánh mắt, chú ý, hiện tại hít sâu một chút. Không sai, rất tốt. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại hít sâu một chút, buông lỏng tâm thần, Tô Thần giọng nói nhu hòa, giống như lấy không hiểu ma lực, để Lâm Vũ Manh cảm giác được mãnh liệt buồn ngủ, lâm vào một loại giống như ngủ giống như tỉnh trạng thái. Cộc, cuối cùng, Tô Thần tại Lâm Vũ Manh bên tai đánh cái búng tay, triệt để đưa nàng thôi miên, lần thứ nhất hoàn thành thôi miên. Kỹ năng độ thuần thục cộng 2000. Tốt, hiện tại mở hai mắt ra. Tô Thần nhẹ nói, Lâm Vũ Manh mở mắt ra. Ánh mắt vô hồn nhìn xem hắn. Hôn một chút ta. Tô Thần trên mặt hiển hiện một vòng cười xấu xa. Lâm Vũ Manh lập tức đụng lên đến. Tại trên mặt hắn hôn một chút. Miệng, Tô Thần có chút thích thú. Lâm Vũ Manh lại ngoan ngoãn tại hắn trên môi hôn một cái. Thật ngoan, Tô Thần cười xoa xoa đỉnh đầu nàng mái tóc. Hỏi, hôm nay tâm tình thế nào? Rất vui vẻ, thần ca ra sân đánh bại hai người kia thời điểm đặc biệt đẹp trai. Bất quá hắn phía trước ôm Liễu Thanh thời điểm, trong lòng có chút khó chịu. Lâm Vũ Manh theo bản năng nói ra lời trong lòng. Tô Thần trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn bị ép cứu người mà thôi. Thế nhưng là tuyệt đối không có ý đồ xấu. Cái này cũng có thể ăn dấm. Thật đúng là nhìn không ra. Nhà đầu này một mực vui vẻ. Nguyên lai vẫn là cái nhỏ bình dấm chua. Tô Thần cười khổ lắc đầu. Tại bên tai nàng lần nữa đánh cái búng tay. Lâm Vũ Manh lập tức theo thôi miên trạng thái tỉnh lại. Một mặt kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Thần ca, ngươi vừa làm cái gì? Tô Thần cười hắc hắc, chỉ trước mặt mình thư tịch trang bìa tên sách, người đem ta thôi miên. Lâm Vũ Manh kinh ngạc nói, không sai, Tô Thần thần bí cười cười, ngươi không đối ta làm cái gì chuyện kỳ quái đi. Lâm Vũ Manh ôm ngực, một mặt sợ hãi nhìn xem hắn, nghĩ gì thế, làm sao có thể, nơi này chính là thư viện. Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn. Lâm Vũ Manh cũng là kịp phản ứng, đỏ mặt ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác không để ý tới hắn, liền là để ngươi hôn ta hai lần. Tô Thần lại đột nhiên đến một câu, Lâm Vũ Manh hờn dỗi nguýt hắn một cái, về sau không cho phép lại thôi miên ta. Tốt tốt, Tô Thần cười gật đầu xác nhận, kỳ thật, lấy hắn hiện tại trung cấp kỹ năng trình độ. Nếu như không phải Lâm Vũ Manh chủ động phối hợp, là rất khó tiến hành thôi miên. muốn bằng vào thuật thôi miên cầm tới Triệu ra chứng cớ phạm tội. Còn cần tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Manh manh, lại nói ta cũng không biết. Ngươi còn rất thích ăn giấm à? Tô Thần tay chống đỡ gương mặt, vẻ mặt tươi cười nhìn xem nàng. Có ý tứ gì? Lâm Vũ Manh một mặt nghi vấn. Tô Thần đưa tay ôm nàng yêu kiều có thể cầm vòng eo. Cái chán đỉnh lấy chán của nàng. Cưng chiều nói, nhà đầu ngốc, không phải liền là đụng tới eo à? Ta kia là cứu người. Lâm Vũ Manh lập tức minh bạch. Hóa ra mình bị thôi miên sau còn nói chút không nên nói. Bất quá, cảm nhận được Tô Thần đối với mình cưng chiều. Lâm Vũ Manh đảo ngược mà cảm thấy kiếm. Ngươi nói ta cũng minh bạch, liền là cảm thấy có chút không thoải mái. Lâm Vũ Manh cái đầu nhỏ chôn ở bộ ngực hắn từ từ. Sau đó ngửa đầu nhìn xem hắn. Cường điệu nói, liền ném một cái ném. Thật chỉ có ném một cái ném. Tô Thần nhịn không được bị chọc cười. Cười tại trên trán nàng hôn xuống. Bảo đảm nói, về sau ta sẽ chú ý. Hừ hừ. Lâm Vũ Manh hồn nhiên hừ hai tiếng. Nhắm mắt lại dựa vào trong ngực hắn. Nhàn nhạt cảm động cùng thuy mị ở trong lòng chảy xuôi. Trải qua tứ đại câu lạc bộ lần này quyết đấu về sau. Tô Thần lại một lần nữa danh chấn Ma Đô Đại học. Hắn cùng Tôn Đông Húc sư đồ hai người giao chiến video. Cũng lại một lần nữa tải trên Internet truyền ra. Tô Thần Weibo chú ý. Cũng lại một lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Nhìn video tới, chỉ muốn hỏi một câu. Cái kia video là thật vẫn là tìm người diễn. Trên lầu nhược trí đi. Diễn có thể có như vậy rất thật. Ta Trung Hoa võ thuật. Quả nhiên so cái gì Taekwondo lợi hại nhiều. Taekwondo liền là một loại nào đó nhìn xem rất xuất. Khí đồ vật. Taekwondo liền là một loại nào đó nhìn xem rất xuất khí đồ vật. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Thần tại đánh bại Tôn Đông Húc sau câu nói kia. Cũng theo video nóng nảy mạng lưới. Tại hắn Weibo nhắn lại khu. Cũng có vô số mộ danh mà đến dân mạng nhắn lại cầu bái sư học nghề. Đại sư, thu đồ sao, muốn bái sư cộng một. Sư phụ, tiểu nữ tử da trắng mỹ mạo, biết làm cơm nhà họp vụ còn có thể làm ấm giường. Nick WeChat là sao sao sao, trên lầu xéo đi, nơi này là bái sư địa phương. Không phải vậy tao, lại nói sư phụ thật rất đẹp trai a. Ngoặc kép, trong túc xá, Tô Thần cầm điện thoại soát lấy Weibo. Cũng là có chút buồn cười. Hắn đây là thật muốn thành lưới đỏ tiết tấu. Xem ra sau này phải khiêm tốn một chút. Quá trang bức không tốt. Hắn cũng không muốn chạy tại trên đường cái thời điểm. Đột nhiên có người đụng tới quỳ xuống đất bái sư. Đến lên một câu. Sư phụ, ta muốn học công phu. Trời ạ, cái kia phải cỡ nào xấu hổ a. Tô Thần, ngươi ba bài hát đã đều làm tốt. Từ khúc người những này dùng tên thật của ngươi, vẫn là lấy cái nghệ danh. Đảm nhiệm hắn người đại diện Đàm Chí đột nhiên phát cái WeChat tin tức tới. Đàm ca, dùng Tô Lâm cái tên này đi. Ta Weibo nhận chứng cũng là cái này tên. Tô Thần trả lời, minh bạch, ca khúc hôm nay rạng sáng sẽ lên truyền đến trên mạng. Mấy đại âm nhạc bình đài đều có thể tìm thấy được. Ngươi có thể phát cái Weibo hiệu Triệu một chút. Công ty bên này cũng biết cho ngươi tuyên truyền. Được rồi, tạ ơn Đàm ca. Kết thúc cùng Đàm Chí trò chuyện về sau, Tô Thần lập tức biên tập một đầu Weibo phát ra ngoài. Ngày mai rạng sáng, ta ba bài hát cáo bạch khí cầu. Coi ngươi già, cùng viết cho muội muội ca sẽ đồng bộ thượng truyền tại các đại âm nhạc bình đài. Mọi người có thể lục soát download rất nhanh, không ít bởi vì nhìn hắn hiện trường biểu diễn cáo bạch khí cầu sau chú ý đám fan hâm mộ. Nhao nhao nhắn lại hưởng ứng. Hoa, wow, cáo bạch khí cầu, chờ rất lâu, rốt cục có tài nguyên download sao? Lại nói mặt khác hai bài ca không biết thế nào, viết cho muội muội ca. Hắc hắc, Nam Thần là viết cho ta sao?